Lý Phàm cười ha ha đáp, không sao, không cần mời tôi. Sau khi trở về, Lý Phàm không trả lời lại nữa. Bên kia, Tô Nhã và Tống Văn Văn đang ở trong bãi đậu xe. Cô ta bỏ cuộc với vẻ bất lực khi nhận thấy người bên kia không còn trả lời tin nhắn của mình nữa. Đi thôi, có vẻ như phải thả dây dài mới bắt được con cá lớn này. Tô Nhã nói, tuy nhiên, lúc này cô ta vừa liếc mắt là nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào một chiếc Bentley mới tinh. Tô Nhã sửng sốt và nghi ngờ, hỏi Tống Văn Văn bên cạnh, Văn Văn, cậu nhìn người vừa rồi giống Lý Phàm không? Tống Văn Văn liếc mắt một cái, nói, hình như là vậy, nếu không đi qua xem một chút. Tô Nhã cau mày đứng lên nói, đi qua xem một chút. Hết chương.